Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 19, thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Đại Hắc hưng phấn nóng lòng muốn thử, ánh mắt to như chuông đồng trừng mắt thanh y nam tử quay đầu đối với Tần Lạc Y nói, trong chốc lát ta đem hồ lô này cho ngươi, chúng ta tách ra chạy, hắn có một người, chỉ có thể ngăn lại một người trong chúng ta, nếu là ngươi liền xông ra ngoài, tiến vào trong sơn động phía trước trốn đi, trong chốc lát ta sẽ tới tìm ngươi. Tần Lạc Y có chút bất đắc dĩ nhìn nó tách ra chạy. Vậy không phải nói chính mình chạy chậm sao? Chính là hiện tại tên đã lên dây, không vào không được, nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý, từ trên người lấy ra một viên chữa thương đan đến, sờ sờ đầu của nó nói. Ngươi phải cẩn thận một chút, không có việc gì, ta quen thuộc nơi này, bất quá là da thịt có chút đau nhức thôi, qua một đoạn thời gian có thể tốt lắm. Đại Hắc tràn đầy tin tưởng. Mấu chốt là càn khôn trung kia à, nó đã mơ ước gần 20 năm, trước kia mỗi lần đến đây, đều bị tên hỗn đản này ngăn bên trong trận pháp không thể phá vòng vây, nó lại không bỏ được đem động phủ nói cho người khác. Lần này có Tần Lạc Y, nó khẳng định có thể xông qua, sau đó đem tên hỗn đản này ném vào bên trong trận pháp. Chỉ tiếc phá hồ lô chỉ có một mà không có phá hồ lô, hắn biết Tần Lạc Y khẳng định sẽ không đồng ý cho nó xông vào, không có biện pháp, đau cũng phải nhịn. Ánh mắt thanh y nam tử lạnh lùng nhìn các nàng, giống như không hề bận tâm, trên mặt lại đạm mạc không một tia biểu tình, ở hơn trăm thước phía sau hắn, có cửa động cao khoảng một trượng, cửa động một mảnh tối đen, từ bên ngoài căn bản không thể nhìn đến bên trong có cái gì. Đi, liếc thấy khoảng cách sét đánh mãnh liệt xuống, Đại Hắc gầm nhẹ một tiếng, giải khai tứ chi liền hướng tới bên ngoài trận pháp phóng đi. Tần Lạc Y đem phá hồ lô gắn trên đỉnh đầu, cũng hướng trận pháp cấp tốc phóng đi, một tay đem vòng tay nắm chặt chuẩn bị vạn nhất sét đánh xuống, nàng liền nhảy vào bên trong trốn, dù sao vài lần sét đánh vừa rồi đã chứng minh, vòng tay này không bị ảnh hưởng. Phanh, Đại Hắc vừa mới chạy đến bên cạnh thanh y nam tử thoáng như khói nhẹ bình thường, liền ngăn trước mặt nó, một chưởng thật mạnh hướng tới trên đầu nó chụp xuống. Một chưởng kia như có lực vạn quân, mang theo khí thế uy mãnh vô cùng. Đại Hắc thấp chú một tiếng, không dám cứng rắn chống đỡ, rất nhanh thất bại lui trở về. Ầm vang, lôi đình khủng bố bay múa đầy trời, giống như ngân xà bình thường, dừng trên người nó. Ngao ô, Đại Hắc phẫn nộ điên cuồng hét lên, không muốn bị sét đánh, chỉ phải thay đổi vị trí tiếp tục hướng tới bên ngoài phóng đi. Mà thời điểm nó bị bức lui quay lại bên trong trận pháp, Tần Lạc Y cũng bị thanh y nam tử một trường thật mạnh chụp trở về, chẳng qua nàng có phá hồ lô, so với Đại Hắc tốt lắm không ít, cũng không bị thương. Vài lần như thế, hai người đều không có biện pháp thành công lao ra, Đại Hắc nóng này, hiện tại mới tỉnh ngộ, lúc trước chính mình nghĩ đến quá đơn giản, tu vi thanh y nam tử này so với nó phỏng chừng chỉ sợ cao hơn rất nhiều. Như vậy không được, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Sắc mặt Tần Lạc Y có chút khó coi chạy tới, còn nói nhất định có thể lao ra, theo nàng nhìn đến, cho dù cả hai người hợp lực lại, cũng không phải là đối thủ của thanh y nam tử này. Đại Hắc khóc không ra nước mắt. Lần này nó tiến vào, đã bị bổ xuống không dưới 10 đạo lôi đình, không nghĩ tới cơ nhiên lại phải bất lực mà trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y nhìn bộ dáng nó, biết nó còn lưu luyến đồ vật bên trong, khuyên nó nói. Phá hồ lô có thể ngăn trụ không ít sét đánh, ngươi dùng cái này bảo vệ chính mình, chúng ta đi ra ngoài, phá hồ lô đã xuất hiện vết nứt, nếu trì hoãn có lẽ một chút tác dụng cũng không có, về sau chờ thực lực chúng ta cường đại, lại đến cũng không muộn. Đại Hắc thập phần không cam lòng, trừng mắt thanh y nam tử trong mắt giống như có thể toát ra hỏa diễm, miệng thì thào thấp chú không biết niệm cái gì. Người không phải nói thánh chủ cổ tộc kia đã chết hơn 10 vạn năm sao, vì cái gì ở đây còn có người? Tần Lạc Y cũng nhìn qua, linh quang trong đầu chợt lóe, đột nhiên hỏi. Đúng vậy, đã chết hơn 10 vạn năm, nó làm sao là người A, chính là một con rối mà thôi. Đại Hắc nhìn nàng một cái, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Tần Lạc Y khóe miệng co rút, ngươi không nói, ta thực sự không nhìn ra, tóc kia, quần áo kia, khuôn mặt kia, còn có khí thế công kích cường hãn. Có cái nào không giống người? Ách, trên sách cổ có ghi lại, nó từng đi theo bên cạnh thánh chủ cổ tộc, là con rối khi thánh chủ cổ tộc tâm huyết dâng trào làm ra. Trên sách rõ ràng nói nó không lợi hại a, chỉ giúp đỡ làm một ít việc vặt vãnh mà thôi, nó khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Đại Hắc cũng có chút khó hiểu, Tần Lạc Y nghĩ nghĩ nói. Ngươi không phải nói sau này hắn mất tích sao? Nói không chừng trong đoạn thời gian mất tích kia con rối lại bị hắn luyện chế một lần nữa. Híp mắt nhìn kỹ thanh y nam tử, tim đập hơi hơi gia tốc, cư nhiên chỉ là con rối mà thôi. Nếu chính mình có thể đem hắn sử dụng thì tốt rồi, về sau trừ bỏ phù chú, lại có thêm một đòn sát thủ khi đối chiến. Đại Hắc không biết suy nghĩ trong lòng nàng, hướng về phía thanh y nam tử điên cuồng hét lên một tiếng. cứ như vậy lao ra, thật đúng là không cam lòng, ta thử lại một chút. Nói xong không quan tâm liền xông ra ngoài. Tần Lạc Y thấy thế, vừa tức giận vừa buồn cười, xoa xoa thái dương, cũng hướng bên kia phóng đi. Thôi, để cho nó hoàn thành tâm nguyện. Trong lôi đình khủng bố, đại hắc nhảy ra, bàn tay thanh y nam tử theo sát phía sau lại lần nữa chụp lại đây. Mẹ nó tốc độ này, đại hắc nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ phải lui trở về. Toàn thân Tần Lạc Y cảnh giác, tùy thời chuẩn bị thời điểm thanh y nam tử đánh úp về phía chính mình, bằng tốc độ nhanh nhất lui trở về. Nhưng vào lúc này, chuyện tình kỳ quái đã xảy ra, thân ảnh thanh y nam tử hướng về phía Tần Lạc Y bay nhanh xẹt qua, bay được một nửa, liền không hề dự liệu từ không trung ngã thật mạnh xuống dưới, không còn động tĩnh. Trong lòng Tần Lạc Y vui vẻ, mạnh mẽ xông ra ngoài, đại hắc cũng nắm chặt cơ hội, vọt ra. Lại nhìn về phía sau phía sau gió êm sóng lặng, nơi nào còn nửa điểm lôi quang. Hắn bị làm sao vậy? Tần Lạc Y không dám dựa vào quá thân cận, nghiêng đầu hỏi đại hắc bên cạnh. Đại hắc nghĩ nghĩ, trong mắt sáng ngời. Ha ha, ta đã biết. Giải khai tứ chi chạy vội đi qua, đưa móng vuốt liền hướng tới trên người hắn một trận tìm kiếm. Tìm được rồi, nó ở trên vị trí ngực thanh y nam tử, moi ra một khối đá màu xanh biếc tỏa sáng, từ đầu tới cuối, thanh y nam tử trợn tròn mắt, mặc nó muốn làm gì thì làm, nửa phần phản ứng đều không có. Tần Lạc Y cũng đi qua. Đây là lục nguyên thạch cùng hoàng thạch tinh nguyên giống nhau, đều là vật hy hữu trong thiên địa, linh lực bên trong cực kỳ dư thừa, hắn có thể công kích chúng ta, đều dựa vào nó. Đại hắc giơ khối đá cho nàng xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y tiếp nhận đến, cảm giác được linh lực bên trong đã cực mỏng manh, lại nhìn vị trí ngực con rối, nơi đó có một khoảng trống, đúng là nơi đặt lục nguyên thạch. Có thể làm cho một con rối chống đỡ hơn 10 vạn năm, nàng không dám tưởng tượng, linh lực ẩn chứa bên trong khối lục nguyên thạch lúc trước đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Vuốt ve lục nguyên thạch trong tay gần như không còn linh lực, nàng vui vẻ ra mặt. Đây là một kiện bảo vật đầu tiên từ lúc chúng ta đến nơi này. Đại hắc ngẩn người, lập tức phản ứng lại đây. Không sai, bất quá về sau sử dụng nó trước tiên đem ấn ký của thánh chủ cổ tộc lưu lại trên người nó lau đi mới được, nếu không nó khôi phục lại, người đầu tiên nó công kích chính là chúng ta. Tần Lạc Y gật đầu, đối với con rối, nàng cũng biết một ít, giống như pháp khí bảo kiếm bình thường, không lau hơi thở chủ nhân nguyên bản lưu lại trên người nó đi, nó sẽ không vì chính mình sử dụng. Bất quá, xem tu vi hiện tại của nàng, tự nhiên không có bản sự lau đi ấn ký do một tu sĩ từ phủ đỉnh lưu lại. Không biết sư phụ nàng có biện pháp nào không? Thực lực nó cường đại, theo ta thấy, ít nhất có thể so được với một tu sĩ huyền phủ. Chỉ tiếc thứ này, quá hao tổn linh lực. Đại hắc chỉ cần tưởng tượng đến, về sau muốn sai khiến thứ này, cần không ít tinh thạch ẩn chứa linh lực cường đại, nó liền thịt đau như cắt, nếu không phải chính mình cùng Tần Lạc Y hiện tại quá yếu, nó. Đại hắc nhất định không chút do dự đem nó, con rối, ném vào trong trận pháp, để cho nó cả đời đều bị sét đánh, cuối cùng hoàn toàn bị sét đánh biến mất trong thiên địa nó. Đại hắc mới giải hận, tuy rằng chúng ta không có lục nguyên thạch bất quá tìm một chút tinh thạch khác thay thế, nghĩ đến sẽ không quá khó khăn. Nghe đại hắc nói hắn có thể tương đương với một tu sĩ huyền phủ, trong lòng Tần Lạc Y kích động lên. Đại hắc đưa móng vuốt ở trên người thanh y nam tử hung hăng chà đạp một phen, lúc này mới thoáng hết giận. Hại ta bị bổ nhiều lần như vậy, thật sự là tiện nghi cho ngươi. Nó quyết định về sau phải đem con rối này thành nô lệ sai sử. Trên người con rối thực mềm, mặc quần áo cũng dùng một loại nguyên liệu thập phần kỳ dị chế thành, trải qua hơn 10 vạn năm, mặt trên không có một chút cho bụi, càng không có chút rách nát, thậm chí vừa rồi đại hắc này sinh ác độc ở trên người nó dày vò một trận, cũng không làm cho quần áo có một chút dấu vết tổn hại. Tần Lạc Y âm thầm lấy làm kỳ lạ, vị cổ tộc này, không hổ là sống mấy ngàn năm, quả nhiên trên người không hề thiếu bảo vật, ngay cả quần áo của một con rối cũng không phải phàm phẩm. Không biết bên trong động phủ còn có thứ gì tốt. Trong phượng mâu tối đen lóe ra ánh sáng chờ mong, đem con rối ném vào không gian chữ vật cùng đại hắc hướng vào trong sơn động lao đi. Sơn động rất lớn, bốn vách tường lồi lõm phập phồng, hẳn là dùng lực lượng cường đại vô cùng, mạnh mẽ lấy đến, trên thạch bích cứ cách mấy thước lại có một viên minh châu chiếu sáng, ánh sáng viên minh châu so với dạ minh châu, lại xa xa không bằng dạ minh châu đại sư huynh ngày đó lấy ra. Vẫn hướng bên trong đi đến, đều không đụng tới cơ quan cùng trận pháp, một đường thông suốt thẳng đến chỗ sâu bên trong, trước mắt rộng mở trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian mấy trăm trượng thật lớn, giống như đem toàn bộ sơn động đào sạch, trung gian có một đài cao hình tròn khoảng 10 trượng, trên đài cao khắc rất nhiều văn lộ kỳ dị, chính giữa, một bộ xương trắng ngồi xếp bằng âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Ở bên cạnh bộ xương trắng, đặt một đồng chung lớn bằng bàn tay, mặt trên đồng chung, khắc một loại văn tự, hình dáng quanh co khúc khuỷu, cùng văn tự cổ đại giáp cốt thập phần tương tự. Càn khôn chung, Tần Lạc Y hỏi đại hắc bên cạnh, mặt khác, trong lòng nàng đã có 9 phần khẳng định. Càn khôn chung, chung, nghĩa là, chuông, càn khôn chung, di ti, chuông càn khôn, danh, chuông, nhạc khí ngày xưa, thường làm bằng đồng, dùng khi tế tự yến tiệc hoặc chỉ huy chiến đấu. Mị vẫn giữ nguyên văn nhé. Đại hắc gật đầu, ngữ khí có chút hưng phấn. Ngao ô chính là càn khôn chung. Đồ vật nó suy nghĩ mười mấy năm a, liền đặt trước mặt chính mình. Cách chương.